Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 455, hư hư thực thực ma quang. Quả nhiên, cẩn thận là 10 phần có cần phải, đi theo tại Stani Grinton sau lưng, vẻn vẹn đi về phía trước hơn 10 mét, lần nữa có màu xanh dao gió đánh tới, hơn nữa trọn vẹn mấy đạo. Nếu không phải phía trước có Stani Grinton bảo hộ, Gray rất có thể như vậy trọng thương thậm chí tử vong. Phá hư phù văn cơ quan, tiến lên, phá hư phù văn cơ quan, tiến lên, vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn hao tốn 1-2 giờ thời gian, Gray mới rốt cục đi tới màu bạc cửa kim loại trước. Tại phía sau hắn là đã bị hoàn toàn phá hư đến không còn hình dáng phù văn cơ quan. Màu bạc cửa kim loại, cao 2 mét, rộng 3 mét. Hai phiến thức, tại vị trí trung tâm, có một cái rõ ràng lỗ khóa. Cần chìa khóa, nhìn thấy cái này lỗ khóa. Bri im lặng, đi qua hơn 1.000 năm. Hắn căn bản không biết đi chỗ nào tìm chỗ này mật thất chìa khóa. Cũng chỉ có thể nếm thử bạo lực mở ra. Chỉ là không biết này màu bạc cửa kim loại phòng ngự như thế nào. Bằng Stani Grinton hoang cấp cấp độ thứ 3 lực phá hoại, có thể hay không đem này phá hư mở ra. Hắn thử nghiệm đẩy một chút màu bạc cửa kim loại. Kéo kẹt, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Vốn cho là khóa cứng màu bạc cửa kim loại, thế mà tại hắn này đẩy phía dưới xuất hiện một đường nhỏ tuyến, mơ hồ đã có thể nhìn thấy bên trong màu vàng đất phiến đá mặt đất. Thế mà không khóa, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn, rút hai cánh tay phát lực, thôi động màu bạc cửa kim loại, lập tức hai đạo nặng nề cửa chậm rãi mở ra, không gian bên trong chậm rãi xuất hiện ở Gray tầm mắt. Bỗng nhiên, ngay tại cửa mở ra trong nháy mắt tiếp theo, một loại kinh khủng đè ép chi lực đột nhiên theo trong mật thất theo đánh mở cửa lan tràn ra. Rơi vào Gray trên người. Gray cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên trầm xuống. Trên người liền tựa như gánh lấy mấy vạn cân cự thạch. Đây là uy áp. Gray kinh ngạc. Đối với uy áp cảm giác, đoạn thời gian gần nhất này, hắn đã là cực kỳ quen thuộc. Stani Grinton trên người liền có. Dù sao cũng là vương cấp cường giả, dù là chết sau, trên người vẫn như cũ có uy áp, chỉ là so với khi còn sống, uy thế như vậy đã trở nên cực kỳ yếu kém. 10 không còn 1, thừa nhận áp lực, Gray ánh mắt nhìn về phía bên trong mật thất. Trong mật thất không có đèn, bất quá có được nhìn ban đêm năng lực, trong mật thất tình huống vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mật thất bên trái, đập vào mắt là một cái giá sách. Trên giá sách, có chừng lấy hơn 20 bộ sách. Hơi đi đến, thì là một loạt thật dài giá vũ khí. Giá vũ khí thượng bày có không ít vũ khí. Ngũ quang thập sắc, mật thất phía bên phải. Rất cạnh ngoài có một chỗ bệ đá. Trên bệ đá, chỉnh tề bày có không ít màu vàng kim loại dụng cụ. Có lớn có nhỏ. Lớn đại khái có thể chứa mấy chục phần lượng, tiểu là chỉ có thể trang một phần lượng. Bên trong thì là có mấy cái thùng gỗ tím, mỗi một cái có chừng phổ thông thùng lớn nhỏ. Mà tại chỗ này mật thất ở giữa nhất bên cạnh một chỗ vách tường vị trí, thì là kia dày đặc uy áp tồn tại. Kia là một bộ thân mang quần áo hài cốt, sở dĩ phán đoán là hài cốt, là bởi vì kia trần trụi bên ngoài cánh tay cùng trên khuôn mặt đã hoàn toàn ngọc thạch hóa xương cốt, có thể thấy rõ ràng ít nhất là ma quang cấp tồn tại. Theo này một cỗ hài cốt trên người truyền lại ra uy áp, so với Stani Grinton thân bên trên truyền ra uy áp muốn mạnh hơn không ít. Chết sau đều có mãnh liệt như thế uy áp, cho nên Gray phán đoán trước mắt này một cỗ hài cốt hẳn là một vị ma quang cấp cường giả hài cốt. Trước đó không có cảm giác được uy áp, hẳn là màu bạc cửa kim loại có ngăn cách uy áp tác dụng. Đem uy áp chặn, một vị ít nhất là ma quang cấp cường giả, vì sao lại vô thanh vô tức chết tại này trong mật thất? Ray trong lòng nghi hoặc, cho dù là tại đế quốc thời kỳ, một vị ma quang cấp tồn tại tất nhiên cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ấn lý thuyết không nên sẽ vô thanh vô tức chết tại dạng này một chỗ trong mật thất mới đúng. Về phần hắn cùng Sophia, Teresa đã từng dò xét qua một chỗ đế quốc di tích. Ở trong tồn tại hư hư thực thực ma quang cấp cường giả hài cốt. Rõ ràng có thể thấy được là bị người đánh giết. Đối phương dưới thân kia một chỗ hố to liền là đối phương bị giết chết lúc lưu lại. Đỉnh lấy truyền đến uy áp, Gray đi vào bên trong mật thất. Hắn hiện tại cùng lúc trước dò xét kia một chỗ đế quốc di tích lúc khác biệt. Hắn lúc đó chỉ có cuồng huyết chiến sĩ thực lực, vẻn vẹn có thể gần đến hài cốt mấy chục mét phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ khác biệt, tự thân cảnh giới đạt tới man cấp cấp độ thứ hai. Nhục thân phòng ngự càng là cường hãn đến hoang cấp cấp độ thứ nhất. Huyết chiến sĩ đều khó mà trọng thương, ủng có mãnh liệt như vậy nhục thân, tự nhiên không có khả năng lại bị hài cốt uy áp sở ngăn lại. Run đầu tiên đi hướng phía bên phải những cái kia màu vàng kim loại dụng cụ. Ở đây đồ vật bên trong, đối Gray lực hấp dẫn lớn nhất vẫn là phải kể tới những vật này. Màu vàng kim loại dụng cụ, cùng bên ngoài giả mật thất chứa đựng kia hai phần vương thú máu giống nhau chất liệu dụng cụ. Không cần nghĩ cũng biết, những này dụng cụ bên trong có, tuyệt đối là giá trị có thể so với vương thú máu ma lực thuốc. Hơn nữa bịt kín hẳn là rất tốt, hẳn là còn có dược hiệu. Gray một cái lại một cái cầm lấy, xem xét này khắc sâu tại thân bình thượng văn tự, nhiên linh thuốc, tiềm hành thuốc, thợ săn thuốc, đồng dạng lại đồng dạng thuốc, đều là bảo tồn hoàn hảo, có được dược hiệu, bất quá rất đáng tiếc, Gray đều không rõ những chất thuốc này hiệu quả, càng không dám tùy ý dùng, ăn bậy thuốc là sẽ chết người đấy, ở kiếp trước là như thế. Ở cái thế giới này cũng giống như thế. Đế quốc thời kỳ trong mật thất như thế nào sẽ có loại thuốc này? Khi thấy một loại thuốc tên, mở ra nắp bình ngửi ngửi mùi sau, Gray kinh ngạc, bình thuốc thượng điêu khắc văn tự là liệt diễm thuốc. Hắn tại Tử Nguyệt Vương quốc tổ chức trên yến hội, theo Nicker Flame trong tay thắng được tăng thực lực lên thuốc liền gọi cái tên này. Nguyên bản hắn tưởng rằng cùng tên mà thôi, nhưng khi hắn ngửi qua mùi sau, lập tức đánh giá ra, bình này liệt diễm thuốc cùng hắn dùng qua liệt diễm thuốc. Hoàn toàn giống nhau như đúc, liệt diễm thuốc là liệt diễm vương quốc đặc thù một loại thuốc. Ấn lý thuyết, không nên xuất hiện tại ngàn năm trước đế quốc trong mật thất mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện. Làm hắn nhịn không được đối với chính mình, ngàn năm mật thất, phán đoán sinh ra hoài nghi. Nơi này khẳng định là đế quốc thời kỳ mật thất, kia một bộ xương khô thực lực ít nhất là ma quang cấp. Cũng chỉ có đế quốc thời kỳ mới có được loại cường giả cấp bậc này. Như vậy bình này liệt diễm thuốc lại là chuyện gì xảy ra? Gray nhíu mày khổ tư, tốt một lát, hắn mới nghĩ đến nguyên nhân. Có nghe đồn nói, Tứ Đại Vương Quốc là tại đế quốc di tích phía trên mới hình thành. Tứ Đại Vương Quốc người khai sáng chiếm cứ đế quốc lưu lại tài phú. Trình độ nào đó nói, Tứ Đại Vương Quốc liền đế quốc kéo dài, liệt diễm thuốc phối phương rất có thể ngàn năm trước đó cũng đã tồn tại. Bất quá về sau bị liệt diễm vương quốc người khai sáng nắm giữ. Cũng bằng vào này mà trở nên cường đại. Cuối cùng chẳng những quốc gia được mệnh danh là liệt diễm vương quốc, liền dòng họ cũng được mệnh danh là Flame. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đồng dạng có được xưng là Tử Nguyệt thuốc ma lực thuốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trong tay nắm giữ loại này Tử Nguyệt thuốc đồng dạng là kế thừa tài đế quốc di tích, thế mà khoảng chừng 9 bình. Kiểm tra một hồi, Gray phát hiện, những này ma lực thuốc bên trong, liệt diễm thuốc số lượng không ít, chừng 9 bình, này không khỏi làm hắn có chút kinh hỉ. Cái khác thuốc hắn không dám tùy liền phục dùng, nhưng này liệt diễm thuốc hắn lại là có thể dùng. Tất cả cỡ nhỏ kim loại bình xem hết, Gray ánh mắt nhìn về phía cỡ lớn kim loại bình, tổng cộng có 3 cái. Theo kim loại bình kích thước đến xem, mỗi một cái kim loại bình đại khái có thể chứa đựng mấy chục phần đến trăm phần không đợi chất lỏng. Hắn nhìn về phía rất tới gần kim loại bình, phong chuẩn, vương cấp huyết thú phong chuẩn kim loại bình. Loại này huyết thú máu Gray từng tại giả mật thất từng thu được. Bất quá chỉ có một phần lượng, mà từ nơi này chai kim loại thể tích cùng dịch vị. Trong đó có ít nhất 3 đến 40 phần. Đã có được, nhưng không có nghĩa là những này vương cấp huyết thú phong chuẩn máu liền không dùng. Huyết thú máu đồng dạng có tăng thực lực lên tác dụng. Cùng tăng thực lực lên ma lực thuốc cây bản không có gì khác biệt. Vương cấp huyết thú máu càng là như vậy. Những này vương cấp huyết thú phong chuẩn máu hoàn toàn có thể dùng đến tăng thực lực lên. Hiệu quả cho dù so liệt diễm thuốc yếu chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Lại nhìn về phía một cái kim loại bình, là vương cấp huyết thú cầu dương kim loại bình. Trong bình đồng dạng có 3 đến 40 phần lượng. Gray nhìn về phía cái cuối cùng kim loại bình, chỉ thấy kim loại trên bình viết kim cương vương thú. Cơ nhiên là loại này huyết thú. Nhìn thấy cái này huyết thú tên, Gray hơi hơi kinh ngạc. Ở ngoại vi tàng thư thất bên trong, Gray đã từng thu được một bản gọi là thân thể năng lực sách, mà tại kia quyển sách bên trong liền có đối loại này huyết thú giới thiệu. Đây là một loại toàn thân khoác đầy bộ lông màu vàng óng, ngoại hình giống vượn nhưng lại chiều dài độc giác, lại vẻn vẹn chỉ có một con mắt vương cấp huyết thú. Đây là một loại thuần túy thân thể loại hình vương cấp huyết thú, cho Gray lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Sở dĩ sẽ cho Gray lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu là bởi vì đây là một loại tại đặc thù huyết thú bên trong cũng cực kỳ cường đại huyết thú. Thông thường mà nói, thân thể loại hình đặc thù huyết thú hoặc là có được cường hãn nhục thân cùng lực lượng cường đại, hoặc là có được tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, hoặc là có được cường hãn nhục thân cùng tốc độ khủng khiếp. Tóm lại liền tốc độ, lực lượng, phòng ngự 3 người bên trong tùy ý 2 loại, đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm, mà loại này huyết thú danh sách huyết thú lại hết sức đến thiên độc địa. Vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là phòng ngự, đều đạt đến cùng cảnh giới đỉnh điểm, cường hãn nhục thân, lực lượng cường đại, tốc độ khủng khiếp. Làm loại này huyết thú danh sách huyết thú thực lực cực đoan cường đại. Cho dù là tại đặc thù huyết thú bên trong, cũng ít có huyết thú có thể so với. Vốn dĩ chuẩn bị làm xong chuyện sau liền đi tìm hắc tinh thú hoặc là kim giáp tê. Bây giờ xem ra, lại là không cần, hơn nữa có lựa chọn tốt hơn. Gray ánh mắt nóng bỏng. Hắc tinh thú có thể làm cho hắn lực lượng cùng phòng ngự đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm. Kim giáp tê có thể làm cho phòng ngự của hắn đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm. Nhưng loại này kim cương vương thú lại là có thể làm tốc độ của hắn lực lượng phòng ngự đều đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm. Tuyệt đối là so với hắc tinh thú cùng kim giáp tê càng thêm hoàn mỹ lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.